Mèo Zila, chương 79, sống quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Mọi người từ trong phế tích đứng lên, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú vào mãnh thú xuất hiện trong hố đen, toàn thân tối đen, đồng tử dựng thẳng vừa to vừa sáng, tỏa ra ánh sáng màu vàng cam chói mắt. Trong đôi mắt kia không có hơi thở thô bạo, cự thú nghiêng nghiêng đầu, nhìn trái nhìn phải, đây là một rõ ràng động tác thuộc loại. Tự hỏi, trong lòng mọi người chợt lạnh, bởi vì ma thú có được trí tuệ cấp bậc cũng sẽ không quá thấp. Cái khe như muốn hủy diệt hết thảy kia an tĩnh mà lơ lửng giữa không trung. Đôi mèo đen nhánh chậm rãi trượt khỏi cái khe, sau đó dựng đến thẳng tắp. Cát Lâm ít hầu khô khốc, anh đầu tiên là xoa xoa mắt, kế đó xác định đây là Gafia, dù sao mèo béo như một bức tường, ở đại lục Silly cũng tìm không ra con thứ hai. Chấm, trời ạ, đây là... Lão quay trợn mắt há hốc mồm, tay phải nắm chặt pháp trượng run rẩy không ngừng, giống như mắc bệnh Parkinson. Tế Tigran bên cạnh lão cũng bị y như vậy, chỉ khác là vì y quá kích động. Ma ảnh Gafia, mãnh thú có được tên của thần. Mèo, mèo bự hướng tới nơi xa lạ này khai giọng kêu vài tiếng. Trong thanh âm tràn ngập khiêu khích ngạo mạn cùng với vô biên vô hạn chiến ý, những người hơi chút hiểu biết với ma thu vội vàng ra hiệu mọi người lùi ra phía sau, chừa ra khối đất trống đủ lớn cho mãnh thú đột ngột xuất hiện này. Nó không biết gì về nơi này, đang thăm dò thực lực của chủ nhân phiến lãnh địa này. Ma thú tư duy đều như nhau, nếu đến một địa phương xa lạ, chúng nó sẽ đối lập chênh lệch giữa mình và chủ nhân lãnh địa, sau đó quyết định đi hay ở. Nói như vậy, chúng ta yêu cầu tìm một ma thú cấp cao lại đây cùng nó đánh một trận. Kewell cầm trường kiếm băng xương trong tay liếm liếm miệng vết thương nơi khóe miệng, khó xử nói. Đan đoá không có ma thú ở trên cấp 9, nó có tiếp thu nhân loại khiêu chiến không? Đừng, bọn kỵ sĩ gia tộc Kewell lập tức khẩn trương, vị chủ nhân này của bọn họ si mê võ thuật, chỗ nào nguy hiểm liền cắm đầu vào đó, nếu không phải cái tính tình quái đản kia cũng không có khả năng còn trẻ như vậy đã có thực lực võ giả cấp 8. Đồng dạng kinh hoàng ra tiếng ngăn cản, còn có vài lão giả, bọn họ có người là ma pháp sư, có người là võ giả, đều là cường giả cấp cao được người kính ngưỡng. Kewell hiển nhiên nhận thức bọn họ, hắn đối với người mạnh hơn mình luôn luôn rất tôn kính, cho nên tiếc nuối hỏi. Vậy phải làm thế nào mới có thể khiến nó rời đi? Trước đó, chúng ta hẳn nên làm rõ nó tới đây như thế nào đã. Người nói chuyện đeo kính một mắt, ngoại trừ tóc quần áo cũng lung tung như mọi người, lão còn ăn mặc đặc biệt thái quá, giống như trong lúc vội vàng kéo bức màn bọc người lại liền ra cửa. Đây là một vị luyện kim thuật sư đức cao vọng trọng, rất nhanh đã có rất nhiều người phụ họa ông ta. Chẳng lẽ cái khe là pháp trận triệu hồi? Không đúng, uy lực trước mắt kia rõ ràng là cấm chú. Không, càng giống thần thuật. Cái loại cảm giác tuyệt vọng không cần biết cố gắng như thế nào đều không thể chống đỡ đó, mọi người quả thực không muốn nhớ lại. Là một vị thần, còn là vị thần hệ hắc ám. Cảm giác hủy diệt sau sự xuất hiện của cự thú kia liền đột nhiên biến mất, cái hố đen rõ ràng muốn đem mọi thứ xung quanh đều hít vào, sao lại sẽ đột nhiên phun ra đồ vật chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghĩ kiểu gì cũng không rõ, trận tai nạn này xảy ra quá nhanh, đảo mắt Cảng Bắc đã thành phế tích, hiện tại sống sót sau tai nạn cũng là các loại đầu óc lơ mơ. Mèo, mèo đen bỗng nhiên bày ra một tư thế kỳ quái, nó dùng mông đối diện với bên này. Cát Lâm ánh mắt sáng lên, anh ý thức được Eloka không có biến mất, rất có thể đang ở chỗ này, nếu không Gafia đang giận dỗi với ai được. Trời quá đen, Gafia càng đen hơn, hoàn toàn thấy không rõ bên người mèo bự có cái gì. Bất kể thế nào, Eloka không có việc gì là được. Cát Lâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra kiệt sức mà ngã ngồi bên trong đống đổ nát. Đột nhiên một trận cuồng phong cuốn qua, Cát Lâm nghe được chung quanh truyền đến tiếng kêu hoảng sợ, anh theo bản năng xoay người chồm dậy, kết quả chạy không lại tốc độ vuốt mèo, cây cột lông xù xù màu đen từ trên trời giáng xuống, ngang trời chắn ở trước mặt anh. Cát Lâm thu thế không kịp, một đầu tông vào nó. Hơn phân nửa cái người đều rơi vào, thiếu chút nữa tự mình ngộp chết. Rất mềm, đặc biệt ấm áp, Cát Lâm giãy giụa đem đầu mình rút ra, loại cảm giác bị lông bao phủ đầy mặt này, thật sự một lời khó nói hết. Sau đó anh ngẩng đầu liền đối diện với một đôi đồng tử màu vàng thật lớn, còn có chòm râu thật dài không ngừng run run trong bóng đêm. Gafia phẫn nộ mà nhe răng với anh, từ góc độ của anh nhìn lên trên tấm mặt mèo kia, ai nhát gan có thể bị dọa cho xỉu ngay tại chỗ. Mèo, tiếng giống giận này là dàn ót Cát Lâm mà qua, thổi đến anh ngã trái ngã phải, cảm giác cả người lăn qua lộn lại trong cơn cuồng phong. Gafia gào xong, lại quay đầu về một hướng khác kêu một tiếng, là tiếng mèo làm nũng, mang theo một chút oán khí, vì thế Cát Lâm tâm tình hết sức hỗn độn, lần thứ hai bị bọt biển mềm mại cọ dừa. Quả thực là không khác gì công kích tinh thần. Cát Lâm nghe thấy tiếng của Eloka ở sau lưng mèo bự. Gafia, không cần như vậy, ta xin lỗi, nhưng chuyện này không liên quan đến Cát Lâm. Mèo, thời điểm Gafia nhìn thấy chủ nhân, nó phát hiện Eloka còn cùng tên nhân loại đánh nó ở cùng một chỗ. Cho nên nhiều ngày như vậy bọn họ luôn luôn ở cạnh nhau. Này mà còn có thể nhìn, Cát Lâm đi vòng quanh mèo đen hết nửa vòng, cuối cùng cũng thấy được tung tích của Eloka. Khó trách nhìn không thấy, ở trong hố chân mèo chứ đâu. Đây là có chuyện gì? Bẫy dập của thần bóng đêm Ophimon, gã cố ý đem anh dẫn tới bên cạnh cái khe này. Cát Lâm chạy như điên ước chừng 100 mét, chạy đến cái trán hơi hơi ra mồ hôi, mặt xám mày cho trên người dính lông mèo thật dài, một cọng trong đó còn ngoan cố mà ở lại trên đầu anh. Cát Lâm kinh hồn chưa định hỏi chiến thần, Gafia, mèo của anh sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Eloka vẻ mặt mang theo một chút bất đắc dĩ, y đưa tay sờ sờ chân mèo bên mép hố hai cái. Gafia từ trong lỗ mũi phát ra tiếng grừ grừ, hiển nhiên rất không vừa lòng. Đây là một chuyện ngoài ý muốn, cậu nghe được lời thần niệm của Ophimon nói trước khi tự bạo không? Eloka thoải mái mà nhảy ra hố chân mèo sâu một thước, nhìn xem chung quanh, kết quả phát hiện nơi nơi đều là phế tích cùng bụi đất, đơn giản ngồi xuống trên vuốt mèo lắm lông của Gafia. Cát Lâm, anh vươn tay lau cho bụi trên mặt một cái, bắt đầu hồi ức chuyện vừa nãy, lúc cuối cùng thần bóng đêm Ophimon dùng cổ ngữ Silly nói chuyện, Cát Lâm chỉ nghe hiểu hai từ là Hegen cùng bức tường thế giới, ngược lại câu nói sau cùng anh nhớ rất rõ ràng. Gã nói, anh chết, bọn họ liền tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, hơn nữa gã muốn va chạm bức tường thế giới của đại lục Silly, đây là lý do vì sao phải dùng thần niệm tự bảo ở gần cái khe. Cát Lâm cảm thấy đầu óc này số không kịp, anh vô cùng chú ý mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua mèo bự, lại nhìn đám người phía xa xa. Bụi mù tung bay, gần như không thể thấy rõ bên kia có động tĩnh gì. Chúng ta có phải nên tìm một chỗ khác rồi bàn lại hay không? Nơi này, mang theo Gafia có thể đi chỗ nào? Eloka hỏi ngược lại anh. Cát Lâm nghẹn lời, một con mèo lớn như vậy, căn bản không chỗ để. Thả, trùng hợp như thế, Ophimon mở ra cái khe, không có đi thông địa cầu, ngược lại đem Gafia gọi lại đây. Cát Lâm cảm thấy đau đầu, thần bóng đêm vừa mới hủy diệt tòa thành thị này, mèo nhà chiến thần liền đi ra, đây là tiết tấu đội nồi đó. Gafia là bị tôi liên lụy, thần niệm của Ophimon tự bảo, không chỉ vì va chạm cái khe, mục tiêu chủ yếu vẫn là tôi. Thần niệm của gã tập trung vào tôi, chỉ là gã cũng không biết. Phần lớn thần lực của tôi không ở trên người tôi. Hả, khi tôi ngủ say, tôi giao hết thần lực cho Gafia. Eloka bất đắc dĩ nói. Cát Lâm mờ mịt nghĩ, nói như vậy, thần bóng đêm muốn gờ yêu ta chết Eloka, còn cố tình lựa chọn ở gần cái khe, vì thế không chỉ Eloka bên này bị công kích còn cách không nổ đến mèo bự ở Hegen. Không, từ trước đó anh nói anh sắp chết, cho nên thần lực không đủ. Cát Lâm cảm giác bản thân đã bị lừa gạt, anh trừng mắt vẻ mặt không dám tin. Eloka không có chút xấu hổ nào khi nói dối bị vạch trần, y thong dong mà gật đầu. Tôi đem thần lực giao cho Gafia, trừ bỏ lo lắng lúc mình ngủ say nó gặp phải kẻ địch không thể bảo vệ chính mình ra, cũng là bởi vì cơ thể của tôi đã không còn trẻ tuổi, có lẽ thừa nhận không nổi thần lực thời kỳ toàn thịnh. Vị thần hơn 2.000 tuổi thật sự là không dễ dàng. Khi tôi trở lại Hegen, tôi đã cho rằng mình không còn bao nhiêu thời gian, tôi chỉ hy vọng an nghỉ tại cố hương, cũng làm cho Gafia vượt qua quãng thời gian cuối cùng của sinh mệnh tại Hegen. Eloka khó được lộ ra vẻ trần trờ, y thở dài nói. Chỉ là tuổi thọ của tôi có chút vượt qua tưởng tượng của chính tôi, thọ mệnh của Gafia cũng vậy, nó đều sắp 1.000 tuổi. Đại lục Silly căn bản không có ma thú 1.000 tuổi, ngay cả thần cũng sống không được lâu như vậy. Cho nên hai người các anh là chủ thú sống lâu như một kỳ tích. Cát Lâm lòng tràn đầy đậu hóa không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Có đôi khi tôi cảm thấy có lẽ mình không nên đem thần lực đưa cho Gafia, như vậy chúng tôi cũng sẽ không sống lâu đến vậy, nhưng mà... Hegen có hải tích, chuyện của chúng thần vẫn chưa có giải quyết, không quản là tôi hay là Gafia, đều phải tiếp tục sống sót. Cát Lâm muốn hỏi có phải chiến thần tìm được bí quyết trường thọ hay không, có lẽ đây là nguyên nhân mà chúng thần cắn chặt y không buông, kết quả Eloka phủ quyết ý tưởng này của anh, còn hỏi. Cậu có thể cảm giác được hơi thở trên người Gafia không? Hơi thở hắc ám tràn ngập ác ý hỗn loạn. Chúng đến từ thần lực của hải tích góp gió thành bão, không chỉ cải biến hình thể Gafia, nó còn sống quá lâu cũng là do bộ phận thần lực này ảnh hưởng. Eloka vẻ mặt phức tạp, mèo của y trở nên lớn như vậy, còn bất tử, làm y tùy thời đều lo lắng mình chết, mèo không người chăm sóc đều là bởi vì hải tích. Cát Lâm không biết bản thân anh nên đồng tình mèo đen hay là kính ngưỡng nó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên khi anh rời đi Hegen, chỉ lấy đi một phần thần lực thuộc về mình trên người Gafia, không dám lấy đi quá nhiều. Không nói tới chuyện tôi có thể khống chế lực lượng lúc trước hay không, nếu tôi lấy đi toàn bộ Gafia cũng có khả năng vô pháp áp chế những chúng thần lực hỗn loạn pha tạp đó. Eloka vẻ mặt mệt mỏi nói, chúng thần cuồn cuộn không ngừng mà tiêu hao thần lực của bọn họ chế tạo hải tích lại phân cách thần niệm cho nhân loại, đây đều là hành động vĩnh cửu tiêu hao thực lực của bọn họ, đối với chúng thần mà nói căn bản không có chỗ tốt. Nếu bọn họ muốn sống thật lâu, cần gì tra tấn chính mình như vậy? Cái này thì ai biết được kẻ điên đang suy nghĩ gì, người bình thường sẽ không rõ. Cát Lâm nói thầm, thần niệm của Erfiman rất kỳ quái, không có quá nhiều tính tự chủ, hơn nữa ý thức tự hủy cực kỳ mãnh liệt, tôi hoài nghi đây mới là mục đích mà chúng thần hao hết tâm lực bám vào trên người người khác. Cát Lâm nghe hiểu, anh không dám tin hỏi, anh cho rằng chuyện mà chúng thần thực sự muốn làm, là thao túng con rối chạy đến trước mặt anh. Còn tốt nhất là ở Hegen, tới một cái phương thức tập kích kiểu tự sát, hoặc là tự bạo tập thể. Vì đạt tới mục đích này, bọn họ tìm một đống người tuyên bố nhiệm vụ, không quản bọn họ trở thành hạng người gì, dù sao trọng điểm là phải thành công tiếp cận anh. Không thì sao, người như ba, Johan có thể gờ yêu ta ết chết tôi. Cát Lâm không cách nào phản bác, nếu không phải sự thật đặt ở trước mắt anh thật sự muốn chê cười sự tự tin khó hiểu của Eloka. Có người đem đại lục Silly cho rằng trò chơi công lược đến chơi, lựa chọn những con đường thành công khác nhau chuẩn bị soát mức độ hào cảm của boss trung cực. Chiến thần Eloka đạt được võ trang thần cấp thanh kiếm của chiến thần. Kết quả chân tướng của trò chơi là, hệ thống, làm bom, mà, ký chủ, chính là một cái phương tiện giao thông bốc xếp và vận chuyển bom. Quá hoang đường, lúc này mèo đen nằm úp sấp xuống dưới, lông rậm ụp xuống. Cát Lâm hai tay bảo vệ đầu thoát đi đám, rừng rậm màu đen, đột nhiên phủ xuống kia, Gafia, không được lộn xộn. Mèo, mèo bự lười biếng mà đáp một tiếng, đôi mắt tròn chìa trịa nhìn chằm chằm hải đăng cảng ở xa xa. Cát Lâm không thể không nhắc nhở chiến thần. Làm sao bây giờ, chúng ta rất có thể thành người hủy diệt đan đoá cái chuyện như bị toàn bộ đại lục Silly đuổi gờ yêu ta ết nghe vào tai có chút không được tốt lắm. Cách chương.